kể chuyện thần kỳ xảy ra hôm nay. Tân Nguyệt há hốc mồm, nhìn Tiểu Miêu khắp từ trên xuống dưới, hỏi Tiểu Miêu có bị thương không? Từ khi Vân Diệp đem ngọc bài treo ở nóc điện vạn dân, vì bồi thường cho Vô Thiệt, Vân Diệp lấy pin năng lượng mặt trời cho Vô Thiệt, nói với ông ta cái này và ngọc bài tương tự nhau, chẳng qua tinh xảo trực quan hơn. Thứ này được Tân Nguyệt cất trong chum pha lê, cho nên tới giờ vẫn có thể phát điện. Vân Diệp thử rồi, chỉ cần ở trạng thái sạc điện, hai mặt chạm nhau, sẽ phát ra ánh lửa. Vô Thiệt và Lưu Phương nghiên cứu tỉ mỉ xong cho rằng, thứ này là bảo bối, có thể phát ra hai khí âm dương. Lưu Phương cho rằng hai mảnh pin là chính phụ cấp, chính là hai khí âm dương. Nói thế cũng chẳng sai, nhưng lại hại khổ Vô Thiệt. Ông ta muốn điều hòa hai khí âm dương, mà môi giới là cơ thể bản thân, người mỗi ngày sạc điện cho mình. Vân Diệp chẳng biết nói cái gì nữa. Chuyện cũ đã qua, quá nhiều vương vấn chỉ đem lại cho bản thân thêm phiền não, cho nên y thà đem thứ trước kia mình coi như tính mạng cho hai ông già cô đơn chơi, không muốn để nó mốc meo dần dần biến thành đống rác trong bóng tối. Di động cũng thế, từ khi tới đại đường, Vân Diệp trừ cho Tôn Tư Mạc dùng một lần, không đụng tới nó nữa, không phải không muốn, mà là sợ. Thời gian đã trôi qua 20 năm, hẳn chiếc di động hỏng rồi. Không biết Vô Thiệt nghiên cứu thông được âm dương ra sao, hôm nay quỷ dị trả pin năng lượng mặt trời cho Vân Diệp, ông ta cho rằng khí âm dương trong bảo vật này không đủ, định khi trời nổi sấm sét tới điện thái cực thử xem, không chừng có thu hoạch. Điện thái cực nếu không có cây sóc thu lôi của Lý Nhị thì đã bị sét hủy vô số lần rồi. Từ khi Lý Uyên xưng đế ở điện thái cực, đã tu sửa hai mấy lần lớn nhỏ, trong đó có mười mấy lần bị sét đánh. Ông nói tới hai khí âm dương thì đúng rồi, nhưng đừng tới điện thái cực, nơi đó là cái chỗ hút sét. Ông chán sống hay sao? Ta đảm bảo nếu có một luồng sét đánh xuống, thì kết cục duy nhất là biến thành thịt nướng, tuyệt đối không có ngoại lệ. Ông chơi ngọc bài hơn 3 năm rồi, tự ông nói xem có hiệu quả gì không? Không chứ gì, ông sở dĩ trẻ hơn trước là vì thể chất hơn người và tâm thái. Lão nhân gia nghe ta đi, thích bảo bối thì vào kho tìm, thích uống trà thì trong nhà loại trà nào chẳng có, đừng tới điện thái cực tìm sét nữa. Ta còn hy vọng ông sống thêm vài năm, nhà ta có một vị trường thọ cũng là điều tốt. Nói khô cả cổ, mới khuyên được Vô Thiệt tính khí trẻ con đi. Vân Diệp nhìn cái sạc pin, cười khổ đi hỏi Tân Nguyệt lấy di động, thứ đó luôn được nàng bảo tồn. Nghe thấy phu quân muốn lấy di động, mặt Tân Nguyệt liền trở nên trang trọng, quát một tiếng, đuổi toàn bộ đám Na Nhật Mộ, Linh Đang, Tiểu Miêu đang đợi xem náo nhiệt đi. Vân Diệp nhíu mày, chỉ sạc điện cho di động thôi, xem thứ đó còn dùng được không, sao làm nghiêm trọng như thế. Tân Nguyệt kể sắc mặt Vân Diệp khó coi thế nào, vẫn cố chấp khóa cửa hậu trạch. Trong ánh mắt mong đợi của Tân Nguyệt, Vân Diệp nối sạc và điện thoại, đợi nửa ngày không có động tĩnh gì, xem ra đã chết hẳn rồi. Vân Diệp đi tới bên bàn rót chén trà, chuyện trong dự liệu, không có gì lạ, cũng chẳng có gì thất vọng. Tân Nguyệt thì vẫn nhìn chằm chằm vào cái di động. Sáng rồi, phu quân, sáng rồi. Tân Nguyệt chạy ngay tới bên Vân Diệp kéo y tới chỗ di động. Vân Diệp lấy làm lạ, đúng là đang sạc điện thật. Thử mở di động, màn hình trước mắt sáng lên, hình quảng cáo làm Tân Nguyệt nhìn như mê như say. Đáng tiếc ảnh bên trong đã mất hết, thứ lưu trữ không còn chút nào, chỉ hình quảng cáo nguyên thủy nhất của di động là còn, tiếng chuông cũng còn. Thử chút máy chụp ảnh, rất thảm, hình ảnh chỉ lưu giữ 5 phút, sau đó hoàn toàn biến mất. Tân Nguyệt nhìn thấy mình trong di động, sợ tới chảy nước mắt, cho rằng hồn phách đã bị nhốt bên trong. Vân Diệp cưỡng ép Tân Nguyệt dán mặt vào mặt mình, định chụp ảnh phu thê. Kết quả Tân Nguyệt cầm di động muốn đập, để thả hồn phách hai người ra. Chỉ tích tắc nàng đã thấy tứ chi yếu ớt, toàn thành lạnh băng. Ai bảo thế, hồn phách cái gì? Đây là thứ vẽ tranh nhanh, hiện hỏng rồi, chỉ lưu giữ được trong chốc lát. Thật à, vì sao không khác chút nào? Đã nói với nàng đây là bảo bối tiên gia, tất nhiên hóa sư bình thường sao bì được. Được rồi, cha nàng nghe hát, Cao Sơn Lưu Thủy sớm đã thất truyền. Còn cả Quảng Lăng Tán đã nghe chưa? Xuất phát từ tín nhiệm với trượng phu, Tân Nguyệt dần yên tĩnh lại, toàn thân cảm thấy thư thái. Lúc này mới khắc định trương phu nói không sai, nghĩ tới trong nhà còn có thứ bảo bối như thế, kích động tới run rẩy. Kết quả Tân Nguyệt ngồi bên cái sạc điện nghe chuông điện thoại gần một đêm, còn chụp ảnh cho mình hết lần này tới lần khác. Vân Diệp ngủ nửa đêm tỉnh lại, giật nảy mình, trong gian phòng tối om, Tân Nguyệt cầm di động xem ảnh của mình, khuôn mặt bị màn hình chiếu xanh lét, cực kỳ khủng bố. Được rồi, đừng chơi nữa, thu lại đi, sau này truyền cho Vân Thọ, để nó nghịch. Thế cũng không được, đây là tiên gia bảo bối, đợi thiếp nhắm mắt rồi chàng mới được truyền cho A Thọ. Tân Nguyệt bực mình phẩy tay với Vân Diệp, tiếp tục chơi tiên gia bảo bối. Khi trời sáng, Vân Diệp bị đè tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy mắt Tân Nguyệt cách mình chỉ có một tấc, chẳng thấy gì cả, chỉ thấy hai cái mắt to đùng. Thấy phu quân đã tỉnh, Tân Nguyệt thân mật cọ đầu vào đầu y, miệng còn phát ra tiếng kêu như mèo động tình. Nam nhân vào buổi sáng là không chịu nổi khiêu khích nhất, vừa định tóm Tân Nguyệt trừng trị một phen thì nàng cười khanh khách chạy mất, mở rộng cửa, để ánh sáng chiếu vào, còn lớn tiếng gọi nha hoàn tới hầu hạ rửa giấy. Tối qua Tân Nguyệt hạ nghiêm lệnh, không được chủ nhân gọi, tự ý tới sẽ bị đánh chết. Dù Vân gia chưa bao giờ đánh phó dịch, không tính bị Vân Diệp đá đít, nhưng phu nhân cũng chưa bao giờ hạ nghiêm lệnh như thế. Cho nên nha hoàn phó dịch đều ngoan ngoãn nấp trong phòng mình. Tới khi Tân Nguyệt gọi, cả hậu trạch Vân gia như bừng tỉnh, bắt đầu một ngày công tác. Na Nhật Mộ, Linh Đang, Tiểu Miêu đồng loạt tới phòng Tân Nguyệt, thấy phu quân còn ngủ. Tân Nguyệt như cả đêm không ngủ, mắt đầy tơ máu, nhưng tinh thần khỏe khắn kinh người. Tân Nguyệt cười với ba nàng, chỉ Vân Diệp nằm trên giường, đắc ý đi ra ngoài cửa, cứ như đại tướng quân chiến thắng. Phu quân đáng thương. Linh đang cho rằng phu quân bị Tân Nguyệt giày vò cả đêm, quyết định xuống bếp nấu cháo bổ thận ích khí cho phu quân. Na Nhật Mộ không nghĩ thế, liếc nhìn chăn đệm chỉnh tề, mũi như chó hít hít người Vân Diệp, cười bảo, đêm qua họ không làm gì hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1389, bố trí. Vân Diệp bị quấy nhiễu không ngủ được nữa, ngồi dậy vặn mình ra hoa viên rửa giấy. Ghét nhất rửa giấy trong phòng, không sướng bằng ở bên ngoài. Cắm đầu vào chậu nước ấm, ngậm một ngụm nước, đi khi sắp ngộp thở mới ngẩng đầu phun hết không khí tàn lưu trong phổi đêm qua ra, lập tức cảm giác như thoát thai hoán cốt. Sau đó là rửa mặt, đánh răng, ngậm một miếng vỏ quýt cho thơm miệng, thế là xong. Đáng lẽ nhà Huân Quý còn phải đánh phấn nữa, nhưng từ khi Vân Diệp khai sáng ra việc để mặt mộc, người đánh phấn ngày càng ít. Giờ nam nhân mà đánh phấn sẽ bị người Trường An cao nhã mắng là quê mùa. Hôm nay công tác rất nhiều, tuần thị tả vũ vệ, xem chừng sẽ mất cả ngày. Lão gia tử đã về, để lại kiếm môn quan hơn 3.000 thương binh. Hôm nay tới tả vũ vệ là để thương lượng xử lý những người này ra sao. Lão gia tử cực kỳ bất mãn với ban thưởng phủ tuất của binh bộ, cho rằng người khác tác chiến ở chỗ phồn hoa, không cần tác chiến cũng sống tốt. Mình tác chiến ở nơi chim chẳng thèm ỉa, muốn kiếm chắc ít bù đắp cho tướng sĩ cũng không có. Nếu như binh bộ và tam tỉnh không cho câu trả lời thỏa đáng, lão gia tử sẽ cởi trần tới hoàng thành ăn mày, chứng minh cho hoàng đế biết tả vũ vệ thê thảm ra sao. Hoàng đế không muốn thấy một vị tướng quân cởi trần, nên bảo với Vân Diệp có thể ngả về phía tả vũ vệ trong khả năng có thể, nhưng không được thái quá. Lão gia tử về kinh cũng trải qua quy trình như đám Vân Diệp, nay ở trong khu nhà của tả vũ vệ, không chịu về nhà. Tướng sĩ chưa được bồi thường, ông ta sẽ không về nhà, cả phó tướng Chu Trọng cũng không về, toàn bộ ở lại quân doanh trên núi. Tới trưa Vân Diệp mới đến quân doanh, nhìn quân sĩ mặc y phục rách rưới, chiến mã gầy trở xương, như chỉ cần một trận gió thổi qua là ngã xuống đất. Nhìn kiểu gì cũng không giống đội quân chiến thắng trở về. Binh bộ tham quan cười khổ nói, đại nhân, thuộc hạ thực sự không làm gì nổi vị công gia này. Bản quan từ tả vũ vệ ra, sao không biết mánh khóe trong đó, chúng ta tới cửa là chuẩn bị để họ cắt xẻo rồi. Bệ hạ cũng đã nói ngả cho họ một chút, bọn họ gian khổ ở Đại Phi Xuyên 3 năm, khổ cực công to, chúng ta nhịn vậy. Ra cửa nghênh tiếp là Chu Trọng, thấy Vân Diệp tủm tỉm cười ngồi trên ngựa thì mặt đỏ lên, lớn tiếng quát đuổi đám binh sĩ đi thất thểu trong doanh. Lúc này mới tới gần nói nhỏ, Vân Hầu, sao ngài lại tới, chẳng phải nói là lão đoàn sao? Tên chó má đó lục thân bất nhận, đám huynh đệ đành phải bày ra bộ dạng đáng thương, nếu biết ngài tới đã chẳng đóng kịch. Được rồi, dẫn ta đi gặp lão gia tử, không không về nhà ở lại quân doanh làm gì, thẩm thẩm còn tưởng ta không cho lão gia tử về, tới nhà khóc hai lần rồi, hôm nay tới là để giải quyết chuyện này. Vân Diệp xuống ngựa, Vượng Tài theo sau, người Tả Vũ vệ sớm quá quen với cảnh này, thấy người tới là Vân Diệp, mấy tướng sĩ vội vây tới kể khổ. Xéo, không phải chỉ là không kiếm được tiền lương sao, kẻ nào? Kẻ nấy không cần thể diện nữa rồi, muốn lão gia tử để mình trần đi ăn mày thật à? Vân Soái, không thể nói vậy được, ngài xem huynh đệ trở về có mấy ai đa thịt lành lặn, ngài cũng biết, đám huynh đệ hy vọng vào trận đánh này kiếm được lợi lộc cho vợ con, giờ lợi lộc bị người khác chiếm sạch, các huynh đệ chẳng gài được vào đâu, khổ không biết đi đâu nói. Khi đám tướng sĩ kể lể với Vân Diệp thì nghe tiếng quát từ lều soái truyền ra, câm mồm, chưa đủ mất mặt à? Người mình tới, còn thiếu chút công huân của các ngươi sao? Tiểu tử, vào đây. Lão Trình nổi giận rồi, các tướng ủ rũ tản đi. Cũng phải, Vân Soái sẽ không bạc đãi huynh đệ cũ. Thế là quân doanh lại trở nên náo nhiệt. Vân Diệp vào lều soái, nhìn thấy Lão Trình râu bạc phơ, lưng còng còng, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Thu nước đái của ngươi lại, đã làm quan tới binh bộ thượng thư còn không biết giữ lấy nước đái à? Lão phu chưa chết được đâu. Tiểu tử, lần này Tả Vũ vệ thương tổn tới gân cốt rồi, nói xem triều đình có kế hoạch gì. Vân Diệp cung kính thi lễ với Lão Trình, lấy bầu rượu trong lòng ra. Lão Trình hít hít, rút nút gỗ tu một ngụm lớn, thở hắt một hơi, ra hiệu Vân Diệp có thể nói rồi. Trình bá bá, trận này Tả Vũ vệ hao tổn 4 thành, hơn vạn tướng sĩ, hơn 2.000 thương binh phải rời đi, binh sĩ mới bổ sung chỉ có 3.600 người, đó là cực hạn tiểu chất có thể tranh thủ rồi, giai đoạn này Tả Vũ vệ chỉ có thể giữ chừng 8.600 quân, binh bộ dự định trong vòng 3 năm bù đắp đủ. Lão Trình cắt ngang lời Vân Diệp, thế là được rồi, kiêu vệ chỉ còn 6.000 người, lão phu biết lần này ngươi đã tận lực, lão phu cũng không có gì để nói. Giờ nói với lão phu biết quân công xử lý thế nở ào. Lần trước thằng con hoang của Đoàn Chí Huyền dám nói lão phu hoang báo quân công, ngươi thấy sao? Bệ hạ đã phê duyệt, binh bộ tất nhiên sẽ chiếu theo sổ công lao. Trình bá bá, người phải tìm mấy tên tham quân ra hồn chứ, theo sổ công lao báo lên thì người thổ phồn chết sạch rồi. Và lại chuyện Bách Kỷ phá vạn địch cũng hơi nhiều một chút, chẳng trách Đoàn Hổ nổi giận. Lão Trình thở dài, không có nhân tài mà, đám khốn này lên trận giết địch là hảo thủ, nhưng luận tới cầm bút múa chữ thì chả khác nào mù giờ, có 2 đứa học sinh thư viện lại là người thật thà, không dám bôi vẽ lên sổ công lao, bị lão phu cho một trận roi vẫn không chịu sửa, hết cách. Lão phu đành phải tự động thủ, nhớ năm xưa khi có ngươi, sổ công lao của Tả Vũ vệ ta đã bao giờ có vấn đề đâu, giờ ngươi thành binh bộ thượng thư, thành đạt rồi. Giúp được đám đại đầu binh này thì giúp một chút, đám giờ bọn ta không được nữa. Lý Tịnh hẹn ta tiến cử ngươi làm binh bộ thượng thư cũng chính là mang suy nghĩ này. Có ngươi, bọn ta đỡ chịu tội phần nào. Kỳ thực tai họa của chúng ta còn chẳng phải do đám tướng sĩ này mang tới. Tiền lương thì dễ nói, nhưng an bài nhân thủ thì hơi có vấn đề. Trình bá bá, tiểu chất có suy tính này, nói ra cho bá bá tham khảo. Lão Trình gật đầu lắng nghe. Nói chuyện với ông ta không cần giấu giếm gì, Vân Diệp nói thẳng, chỉ cần tướng sĩ Tả Vũ vệ chúng ta không kén chọn, thì ngoài vị trí ở 2 kinh Trường An, Lạc Dương, tiểu chất có thể an bài toàn bộ bọn họ. Binh bộ bị bao phủ dưới khí thế mạnh mẽ của Vân Diệp suốt nửa tháng, tới gần cuối năm mới dần dần khôi phục lại bình thường. Lần này, binh bộ mua lượng lớn vật tư từ Đăng Châu, Nhạc Châu, Minh Châu chuẩn bị phân phát. Số tiền này là phần dư của năm ngoái. Vân Diệp không định giữ lại, chuẩn bị phát hết một lần, ở đời sau đã biết, một cọng hành do nhà nước phát, cũng vinh quang hơn mình ra chợ mua rau 100 lần. Đoàn Hổ rất không hài lòng, cho rằng làm thế là hoang phí tiền của quốc gia, nhiều lần khuyên can Vân Diệp vô ích, chuẩn bị dâng tấu lên Hoàng thượng thì thấy thư lại thù hận nhìn mình, thình lình nhận ra mình đã bị cô lập ở binh bộ. Đoàn Hổ không sợ bị cô lập, nhà hắn chú trọng trở thành cô thần. Viết rất nhiều tấu chương còn chưa lên được trung thư đã bị trừ toại lương chặn lại ở môn hạ. Trời muốn diệt ai sẽ làm kẻ đó điên cuồng trước. Trừ toại lương trải giấy viết xong hàng chữ này, ngắm nghĩa một hồi, liền ném vào bồn lửa. Trong mắt ông ta, Vân Diệp bị chuyện bố trí lão binh kích thích phát cuồng rồi, thậm chí muốn tiêu sạch tiền dư của binh bộ để thị uy với hoàng đế, biểu thị bất mãn, đó là con đường chuốc lấy diệt vong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1390, so tài Vân Diệp là người không chô kẻ khác phỉ báng, y và hoàng gia đã tạo này quan hệ liên kết chặt chẽ. Bất kỳ người nào công kích Vân Diệp đều không có kết cục tốt, cho nên diệt được Vân Diệp chỉ có chính bản thân y. Trừ Toại Lương quyết định đứng bên xem lửa cháy, Đoàn Hồ dâng tấu rất có thể khiến hoàng đế ngăn cản chuyện này, chấm dứt mọi khả năng về sau, nên Trừ Toại Lương không cho tấu của Đoàn Hồ đưa lên trên. Vân Diệp là tảng đá chắn đường, không loại bỏ y, rất nhiều chuyện không thể tiến hành. Tất nhiên giết Vân Diệp là chuyện nhanh gọn nhất, nhưng chưa nói khó khăn, chỉ cần là người hiểu y đều không làm thế, chưa nói đó là tổn thất lớn cho đại đường, hậu quả cũng là cái giá quá lớn cướp bất kỳ mục đích gì, tốt nhất là gạt y sang một bên. Trường Tôn thì hưởng lợi lớn, nên Lý Nhị không thể không biết Vân Diệp đang làm gì, nhưng phu phụ bọn họ đều lơ đi. Với Vân Diệp mà nói, chuyện tiền là chuyện nhỏ, vô số ví dụ đã chứng minh, đấu đá tiền bạc với Vân Diệp là hành vi ngu xuẩn, cuối cùng không xuống thang được chỉ là bản thân. Y là binh bộ thượng thư, năm sau thiếu tiền lương, làm khó y không phải là hoàng đế. Binh bộ nhiều tiền tới mức có thể chia phúc lợi cho thuộc hạ, vậy năm sau hoàng đế giảm dự toán, đó là khoản lớn. Lễ vật của binh bộ rất nhiều, có cá mặn Đông Hải, rong biển, hải sâm, tôm, còn đặc sản Quảng Châu nói ra làm người ta vui sướng, toàn là đồ khô, chuối tiêu, long nhãn, sướng nhất là chai, nếu may mắn lấy được một hai hạt châu, bất kể ai may mắn đều là chuyện mừng. Quá đáng nhất còn có phấn son của Ngọc Phúc Hiên, là hàng cao cấp, ai nấy vui mừng kéo từng xe về nhà, già trẻ hân hoan. Tinh gia chẳng mấy đồng, đều do mình vận chuyển tới, thủy quân vận chuyển đồ cho binh bộ, ai dám nói gì. Đại thương giảm giá 8-9 phần nhét vào đống quà Tết của quan gia, riêng khoản thanh danh đã đáng tiền rồi. Ai cũng có, từ binh bộ thượng thư tới người pha trà rót nước, không phân sang hèn, đều được phát giống nhau. Tân Nguyệt lục lọi đống đồ Vân Diệp kéo về nhà, nhíu mày nói, chẳng bận rộn cả năm mang về nhà có chút này thôi à, mất cả mặt. Vân Diệp dùng khăn ướt lau mặt nói, đừng coi thường chút đồ này. Các tiểu lại chọn ra tinh phẩm từ mấy cái thuyền đó. Chỉ riêng phần tâm ý này là đủ. Đúng vậy, cá hồ không tệ, đảo mỡ là món chàng thích nhất, thỏ nhị cũng thế, tiếc là thằng ngốc đó đi Bắc Hải chăn cừu rồi, không biết bao giờ về. Nhớ tới nhi tử ở tận chân trời, vành mắt Tân Nguyệt lại đỏ hoe, con nó lớn rồi, nàng không thể buộc ở bên hông, phải để nó tự bước đi, chúng ta có nói nó cũng không nghe đâu, để nó ngã mới biết đau. Tân Nguyệt gật đầu, sai Hạ Lan lấy cá hổ trên xe xuống, mang vào bếp làm, đưa tới cả cho lão nãi nãi và các thẩm thẩm, bảo họ đó là bổng lộc năm mới của hầu gia. Binh bộ năm nay bị điên, toàn bộ giáo trường phong tỏa, người thập lục vệ và thủy sư lĩnh nam đánh nhau không phân thắng bại, thêm vào phụ nhân hài tử gieo họ, bụi đất mù mịt, như chiến trường đồ sát. Người Trường An cực kỳ tò mò, nhưng đám thủ vị cầm vũ khí không chút khách khí đuổi những người định nhìn lén qua khe hở, bản thân nhìn động tĩnh bên trong đầy hâm mộ. Lý Tịnh, Lý Tích, Lão Trình, Lão Ngưu và các lão soái của thập lục vệ ngồi trên đài điểm tướng, không rảnh để ý tới hoa quả, rượu nho trên bàn, chỉ trò đám đông giữa sân, người cười, người chửi, trên bàn của ý chỉ cung không còn cái gì, bị ông ta lấy đi ném rồi. Tráng hán dày công chọn ra chạy thua một người gầy như khỉ, tráng hán một địch trăm lại không nhảy qua nổi cái xà thấp tèo, mất mặt quá thể. Còn có kẻ nhảy cao bị tụt quần, chó má không mặc quần trong, thứ của nợ kia lủng lẳng lắc qua lắc lại. Dược sư huynh, câu cao hơn, nhanh hơn, xa hơn xuất phát từ vị cao nhân nào? Lý Tịnh đang cầm kính viễn vọng xem tới say mê, nghe Lý Tích hỏi thế thì đánh miệng về phía Vân Diệp, tên tiểu tử đó. Nghe nói là vì đề cao tố chất tướng sĩ, cũng là loại thủ đoạn huấn luyện thông thường khi không có chiến sự. Người của Lão Trình do Vân Diệp đích thân lựa chọn, đều rất có mục tiêu. Người chạy nhanh tham gia thi chạy, người nhảy cao thi nhảy cao, người giỏi bắn tham gia bắn tên, người khỏe tham gia thi nâng đá. V. Không giống ý chỉ cung tuyển ra toàn hạng vai u thịt bắp, mới thi tài đã tổn thất quá nửa. Có điều thi tài đúng là rất hay, Quân Ngũ vốn háo thắng, tự nhận mình đệ nhất nhân, người khác đều là kẻ ngu, võ trang toàn bộ chạy 10 dặm quanh giáo trường không phải ai cũng làm được. Những người theo Vân Diệp đi tới sa mạc là thích ứng kiểu chạy này nhất, khẩu hiệu là người và trang bị là một thể, khi người khác sầm sầm chạy trước, họ lặng lẽ theo sau, qua 7-8 vòng, những người kia đã vứt giáp bỏ cuộc, họ vẫn chỉnh tề chạy, khiến các phu nhân và hài tử ra sức gieo họ. Đây mới là chuyện chúng ta nên làm vào thời Thái Bình, tốt hơn cho với nghe ca vũ nhiều. Lưu Hoàng Cơ vừa dứt lời liền bị chửi tới cả cha cả mẹ, một tên dâm đục đám nói lời này, Lưu Chính Vũ đứng sau lưng cha hận không thể đút đầu vào đũng quần. Lưu Hoàng Cơ lại mặt trơ chán bóng chửi lại, thấy nhi tử không giúp mình, còn định tát nhi tử. Câm mồm đi, lão Lưu, đứa bé đó giỏi giang hơn ông nhiều, nó liều mạng trên chiến trường kiếm thể diện cho ông, còn đánh nói à. Lão Ngưu lên tiếng, Lưu Hoàng Cơ cười hề hề, biến tát thành xoa đầu con, bắt đầu khoe khoang sự tích của con mình ở Bắc Đình. Lý Tịnh đặt kính viễn vọng xuống, chỉ vào giáo trường, xuống xem đi, món chính tới rồi, đây mới là so tài thực sự. Những người khác cũng đi theo Lý Tịnh, chỉ thấy trên giáo trường còn lại 100 tráng hán thiên ngưu vệ và 100 tráng hán hữu võ vệ, mặt đất đặt sợi dây thừng cực lớn, giữa buộc lụa đỏ, giáo ý hai bên đang cổ vũ thuộc hạ của mình nhất định phải giành phần thắng. Nhìn thấy vô số các danh tướng đi tới nhìn mình, các tráng hán tham gia xô tài kích động run rẩy. Lý Tịnh đấm vào ngực một tráng hán, quay lại nói với các lão soái, đúng là quân hổ báo, cuộc long tranh hổ đấu này thú vị đây, lão phu thêm cược, đội nào thắng lấy cái này đi uống rượu. Nói rồi tháo bên hông một cái ngọc bài, treo trên lụa đỏ làm phần thưởng. Úy Chỉ Cung cười lớn, lấy mũ chủ của hai tên binh sĩ xuống, ném vào mũ bên phải hai tờ ngân phiếu, lão phu làm cái cược hữu võ vệ thắng, ai dám cược. Lão Ngưu đại soái của thiên ngưu vệ đứng ra, liếc nhìn số tiền, khinh bỉ nói, 200 ngân tệ sao? Quá hẹp hòi đấy, lão phu cược thiên ngưu vệ thắng, 500 ngân tệ, không cần phiếu, có câu này là được. Bên hữu võ vệ yếu hơn chút, vãn bối thêm 500 ngân tệ. Vân Diệp vừa bận bịu xong, thấy có đánh bạc liền gia nhập. Hữu võ vệ xui xẻo cả ngày, nhưng ở mặt khí lực thì Vân Diệp đánh giá khá cao. Có người khai cuộc liền có người tiếp, chẳng mấy chốc hai cái mũ chủ đã chứa đầy tiền. Nhân thủ hai bên chuẩn bị xong, Lý Tịnh nhìn lụa đỏ và vạch trắng trùng nhau, thổi còi, dây thừng to như cổ tay liền bị kéo căng đét. Bắp thịt cuồn cuồn, gân xanh gồ lên, 400 cặp đùi lực lưỡng, thể hiện hết sức mạnh của nam nhân. Bụi đất mù mịt cũng không ngăn cản được các quý phụ gieo họ, thấy lụa đỏ đần dịch về phía phải, các lực sĩ gầm lên, đối diện cũng gầm theo. Trình Sử Mặc gào khản giọng, Vân Diệp vứt bỏ hình tượng văn nhã thường ngày, gân xanh nổi kín cổ, hai tay vung liên hồi, dù không thể đích thân xô tài, đứng quạt gió cũng tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, đất dụng võ sát bên giáo trường là sân mã. Cầu, hai bên chỉ cách một bức tường cao, hoàng gia đang xem mã cầu náo nhiệt, tiếng gầm của lực sĩ quấy nhiễu ngửa dưới sân, chúng kêu không ngừng. Lý Nhị đứng dậy hỏi Hủy Tử đang đứng trên thang ngó sang bên kia, đám khốn kiếp kia làm cái gì thế? Hủy Tử xem tới phấn khích, Lý Nhị gọi tới hai lần nàng mới biết, quay lại đáp lớn, phụ hoàng, mau mau xem, bọn họ đang kéo thừng, rất nhiều Thẩm Thẩm cũng xem, Tân Nguyệt tỷ tỷ cũng có mặt, Ngũ tỷ, Tứ tỷ đều bên đó, Hủy Tử cũng muốn qua xem. Lý Nhị ù ù cạc cạc leo lên thang, vươn cổ nhìn, thấy Úy Chỉ Cung kêu liên hồi, cỡ áo trên, nắm đuôi thừng ra sức kéo. Vượt qua đầu người chi chít, thấy Ngưu Tiến Đạt cũng tương tự, hai vị đại soái đều đích thân ra trận. Hủy Tử men theo thang, chạy tới như con hươu nhỏ, bám vai Thanh Hà, ra sức cổ vũ cho lão Ngưu. Lý Nhị quay đầu lại nhìn Lý Hiếu Cung, Lý Thừa Càn, còn cả Lý Chỉ vừa về kinh đang dương tai nghe ngóng động tĩnh bên kia. Lý Tịnh chửi bới, Trình Giảo Kim cười vang, Lưu Hoàng Cơ kêu như vịt, thêm vào tiếng chửi quái đản của Vân Diệp, làm bọn họ cực kỳ tò mò. Đột nhiên đám đông bùng nổ, Úy Chỉ Cung đấm ngực như con gấu đen, ngửa đầu lên trời gào thét, đám lực sĩ cũng hét theo, trước mắt tiếng reo hò của đám phụ nhân bị lấn át. Lý Hiếu Cung như có trăm ngàn con kiến chạy khắp người. Ông ta cũng nhận được lời mời của Vân Diệp, nhưng hoàng đế muốn năm nay hoàng gia đánh Mã Cầu. Lý Thừa Cản cười khổ, Mã Cầu không đánh được nữa, vì Lý Nhị đã trèo tường sang bên kia. Hắn đành tổ chức các hoàng thân tiếp tục cuộc chơi. Đột nhiên bên kia hô vạn tuế vang vọng, rồi tiếng cười của Lý Nhị truyền tới. Lý Thái ném gậy đi, leo lên thang, nói với Trường Tôn Thị mặt đầy phẫn nộ, a, phụ hoàng thật thần dũng, vừa rồi ném lao xuyên qua ba cái bia, cho con sang trở uy cho phụ hoàng. Nói xong đã mất bóng. Lý Chỉ vừa mới lên thang thì bị Trường Tôn Thị kéo xuống, đành ngoan ngoãn cầm gậy lên đợi đại ca ra hiệu lệnh. Mã Cầu vừa rồi còn thú vị vô cùng, đã như nhai rơm. Cuộc so tài khi nãy chỉ là món khai vị, Ý Chỉ Cung giành được thắng lợi, đang cùng Ngưu Tiến Đạt thẹn quá hóa giận đấu với nhau. Lý Nhị đứng giữa làm trọng tài, Ý Chỉ Cung dùn người tiến tới khóa tay trái Ngưu Tiến Đạt, giống một tiếng, xoay người định nhấc Ngưu Tiến Đạt lên, nhưng chân phải Ngưu Tiến Đạt quắp chặt chân trái Ý Chỉ Cung, xoay nửa vòng thoát được sát chiêu, đầu gối húc vào khuỷu chân Ý Chỉ Cung. Ý Chỉ Cung thừa thế ngồi xuống, tay trái tóm lấy đai lưng Ngưu Tiến Đạt, vật xuống cát. Mọi người đồng thanh reo hò. Lý Nhị cười như kền kền thấy thịt thối, tách lão Ý Chỉ và lão Ngưu ra. Đang nói cười cùng với các lão tướng, Lý Nhị đột nhiên phát hiện, giáo trường không ngờ bắt đầu đua ngựa, mười mấy chiến má hùng tráng tung vó quanh giáo trường hình thoi, cực kỳ kịch liệt. Khi ông ta thấy kỵ sĩ đằng sau cười gằn rút đao, chém vào kỵ sĩ phía trước. Vừa định nổi giận thì kỵ sĩ phía trước chịu một đao, chửi lại thúc ngựa rời đường chạy, lưng có vết màu trắng rất rõ ràng. Đua ngựa thì đua ngựa, sao lại cầm đao chém người? Bệ hạ, đây không phải là đua ngựa, mà là đấu kỵ binh, người không có thương tích lại diệt dược người khác mới là chiến thắng. Vi thần định chỉ đua tốc độ thôi, nhưng đám Trình đại tướng quân gia nhập vào liền thành như thế này, may là giáp trụ trên người tướng sĩ thích hợp, hẳn không có chuyện. Vân Diệp vừa nói xong, một kỵ binh bị người ta công kích, không ngờ nhảy qua ngựa người ta, dùng lực xiết cổ, hai người ngã từ trên lưng ngựa xuống, thế rồi vẫn không chịu buông nhau, đấm đá túi bụi. Lý Nhị há miệng nói, có chuyện chấm tìm ngươi tính sổ. Nói xong lên đài, đá Lưu Chính Vũ đi, kiếm chỗ ở chính giữa ngồi xuống, cầm bình rượu nhỏ uống, kéo đám Lý Tịnh vừa trở về nói chuyện. Lý Thái đang bắn cung, tiễn pháp không tốt, chỉ bắn trúng bia, thế mà vẫn làm. Đám tướng sĩ giỏi bở đít gieo hò, Huệ Tử quá yếu, không kéo được cung ba thạch, cung tiễn trong quân không phải một tiểu cô nương mới khỏi bệnh có thể kéo nổi. Huệ Tử tức mình nói biết ném phi đao, nhưng bia hơi xa, hai tên quân sĩ rất biết ý, lập tức đặt bia cách chỗ Huệ Tử một trượng. Đao đầu phi ra, không tính, đao thứ hai chạm vào bia rồi, cũng không tính, đao thứ ba dùng sức ném, một tên khốn kiếp cười nịnh chuẩn bị điều chỉnh bia liền trúng một đao, máu tuôn ồng.